Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 719. Chương 719 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 64. Chương 719 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 64 không được hắn uống cái này canh, nàng chính là xem. Không được cái này hạ băng như vậy mỗi ngày ở hắn trước mặt chuyển, nhưng lạc nghĩ hắn này. Thân thể không tốt, còn đi theo nàng đi ra ngoài gặp mưa, làm cho hắn thân thể càng ngày càng không tốt, người khác làm hắn biến hảo lên. Chính mình như thế nào còn có thể không cho phép, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống. Hảo nửa ngày sau, nàng vẫn là thu hồi tay, chỉ là, nàng mới vừa nâng lên tay tới, kết quả tay nàng đã bị Hoắc Du kéo lại, đi theo. Lại một lần tay nàng rơi xuống hắn mơ u bàn tay thượng, Hoắc Du ánh mắt nhìn về phía hạ băng. Thanh âm đạm mạc ngươi thấy được, vị hôn thê của ta cũng không muốn cho ta uống, giọng nói lạc. Hạ băng thân thể lập tức liền cương ở chỗ đó, hắn. Hắn nói cái gì, Nam Nhiễm là hắn vị hôn thê. Hoắc Du đứng dậy, lôi kéo Nam Nhiễm đi tới lão gia tử trước mặt, hắn thanh âm đạm mạc ra ra. Trên người nàng còn có thương tích, ta trước mang nàng đi rồi, lão gia tử thiếu chút nữa cấp khí bối qua đi, ngươi. Ngươi nửa ngày cũng không biết muốn nói gì, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không rõ, cái này Nam Nhiễm rốt cuộc có bao nhiêu hảo, toàn thân quả thực không có một chút nên địa phương. Rốt cuộc là vì cái gì có thể làm hắn tôn tử như vậy thích, rốt cuộc lão gia tử tức muốn hộc máu. Sự kia căn quải trượng khí một câu, người rốt cuộc coi trọng nàng chỗ nào điểm. Hoắc Du ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Đã lâu lúc sau, vì lộng minh bạch điểm này, ta tính toán cưới nàng hảo hảo nghiên cứu một chút. Nam Nhiễm nghe xong hắn những lời này. Mạc Danh liền cảm thấy trái tim phanh phanh phanh lại lần nữa nhanh chóng nhảy dựng lên, trong đầu, thống tử thanh âm vang lên leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt, căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường. Ký chủ đối Hoắc Du tình yêu cùng Hoắc Du đối ký chủ tình yêu đều vượt qua 80%. Chúc mừng ký chủ, hiểu chân ái là vật gì, ký chủ hiểu ái ý nghĩa so làm 10 chuyện tốt còn muốn quan trọng, cho nên. Bản vị mặt phá cách lấy ra ký chủ đạt được chân ái trở thành một chuyện tốt, mong ước ký chủ cùng. Hoắc Du hỉ kết liên lý bách niên hảo hợp. Chúc mừng, thống tử nói xong, cũng là phi thường cao hứng, ký chủ yêu Dạ Minh Châu. Cảm giác khoảng cách ký chủ hảo hảo làm người lại vào một bước, thống tử đang nói thời điểm. Nam Nhiễm đã bị Hoắc Du lôi kéo rời đi, lại một lần. Hai người về tới Nam Nhiễm chung cư, mới vừa vào cửa. Nam Nhiễm đã bị đè ép, hắn ăn mặc màu trắng hưu nhàn sam. Vươn tay đem Nam Nhiễm đè ở trên cửa, đem nàng giam cầm. Tầm mắt đem nàng nhìn từ trên xuống dưới. Thanh âm nhàn nhạt Nam Nhiễm, ngươi không có muốn cùng ta nói. Nam Nhiễm nghe gật gật đầu, có, nói đến nghe một chút, dù bận vẫn ung dung. Hắn ở đàng kia chờ nàng mở miệng. Nam Nhiễm duỗi tay, một phen ôm cổ hắn. Một ngụm liền cắn thượng hắn môi, Hoắc Du sừng sốt một cái chớp mắt ôm nàng. Cảm nhận được nàng nộn nộn môi dán lại đây, trên tay hắn giam cầm nàng lực lượng dần dần ra. Tăng tưởng nàng, ở Hoắc gia đợi này 2 tháng. Làm hắn càng ngày càng tưởng nàng, ra ra hỏi hắn. Nữ nhân này rốt cuộc nơi nào hảo, hắn trước nay liền không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn không tuyển. Cũng trước nay không đem nàng cùng bất luận kẻ nào đã làm tương đối, hắn tồn tại. Nàng liền không khả năng chạy mất như vậy nghĩ. Hai người một bên hôn môi. Từ cửa vẫn luôn kéo dài đến phòng ngủ, cho đến Nam Nhiễm hoàn toàn bị đè ở trên giường, nàng nghe. Được Hoắc Du thanh âm khàn khàn thấp thấp ở nàng bên tai giải thích một câu, này 2 tháng ta bị ra nhốt ở trong nhà. Tưởng ngươi, cái loại này trầm thấp áp lực thanh âm. Rõ ràng tưởng niệm cực kỳ. Lại chỉ mở miệng nói ra nhẹ nhẹ từng đợt tưởng niệm mơ siêu loại này chí mạng dụ hoặc thật. Là làm người hoàn toàn vô pháp chống cự. Tấu chương xong, hết chương.